Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 740, Mỹ Nam kế versus tự mình làm lễ vật, góc truyện audio.com, cùng Bươm Bướm Mị xác nhận hợp tác quan hệ, Bươm Bướm Mị cùng với Diệp Lăng Nguyệt ước định, nàng hội mau chóng chỉnh hợp đệ 36 tầng địa sát điện địa sát binh. Cộng thêm Diệp Lăng Nguyệt trong tay khống chế mặt khác tầng 5 địa sát ngục địa sát binh, hai người thương định tại mấy ngày sau, sẽ đối với còn lại địa sát điện phát động tổng tiến công, cần phải tại trong thời gian ngắn nhất bắt lại còn lại tầng 18 địa sát ngục. Có Bươm Bướm Mị đắc lực trợ thủ, Diệp Lăng Nguyệt đối với trùng kích thiên địa kiếp đệ nhị trọng xem như lòng tin 10 phần. Bất quá trước đó, nàng còn muốn đau đầu một chuyện khác. Bởi vì Phượng Sân thể chất nguyên nhân, hắn không thể tại địa sát ngục ở lâu, cho nên Diệp Lăng Nguyệt rất nhanh liền đem hắn đưa về thành chủ phủ. Phượng Sân, ngươi nhất định cũng mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Diệp Lăng Nguyệt đem Phượng Sân trả lại, hận không thể dài hơn xuất một chân, lập tức đến chạy. Chậm đã, nào biết Phượng Sân tốc độ còn nhanh hơn nàng, một bà liền đem cửa phòng cho che đẩy, hai tay một vòng, đem Diệp Lăng Nguyệt ngăn ở trong lòng, Lăng Nguyệt ngươi tựa hồ còn thiếu ta một lời giải thích. Diệp Lăng Nguyệt chột dạ, Phượng Sân, giải thích cái gì? Ngươi nói là địa sát ngục hay là nói phải sau địa trận, ta vừa mới trở về thì đã cùng ngươi nói, đó là ta tại Thái Ất bí cảnh trong có được một cái cổ trận phương pháp. Phượng Sân tinh thông trận pháp, hỗn độn sau địa trận huyền diệu, Diệp Lăng Nguyệt không nói, Phượng Sân cũng rất tinh tường. Ta muốn ngươi giải thích chính là Bươm Bướm Mị sự tình. Ngươi đã sớm biết thân phận của nàng, nhưng như cũ đem nàng mang về thành chủ phủ. Ngươi biết rõ nàng yêu thích nam sắc cho nên tận lực để cho nàng phát hiện ta. Ngươi cũng biết nàng hội bá vương ngạnh thượng cung, đem ta cưỡng ép bắt đi. Những cái này ngươi cũng biết thế nhưng là ngươi hay là nên tử, để cho nàng làm như vậy. Phượng Sân ngữ khí rất là không vui. Hắn không quan tâm Diệp Lăng Nguyệt lợi dụng hắn, hắn quan tâm chính là Diệp Lăng Nguyệt cư nhiên tận lực tùy tùy tiện tiện đem hắn giao cho những nữ nhân khác. Nếu như hắn thật sự chỉ là Phượng Sân, hắn chỉ sợ sớm đã bị Bươm Bướm Mị ăn sống nuốt tươi. Nghĩ đến đây, Phượng Sân cũng có chút không thoải mái. Phượng Sân, không phải là như vậy, ta đã sớm tính hảo mỗi một bước nàng tiến nhập gian phòng của ngươi, ta phục dụng ẩn hình đan liền cùng ở sau lưng nàng. Diệp Lăng Nguyệt rất ít thấy Phượng Sân nổi giận. Nhìn hình dạng của hắn, hắn lần này là giận thật à? Cho nên, ngươi lấy ta làm mồi nhử, ngươi liền như vậy có tự tin, nàng hội trung Mỹ nam tính. Diệp Lăng Nguyệt để cho Phượng Sân hơi hơi hài lòng chút nhưng trong lòng như trước có chút vướng mắc. Phượng Sân mắt Phượng hơi hơi dương lên, biểu thị bất mãn. Nếu là lòng hắn chí không kiên, chẳng phải là muốn Bươm Bướm Mị mê hoặc. Không thể phủ nhận, Bươm Bướm Mị là một cực kỳ có mị lực nữ nhân, nếu không phải gặp Diệp Lăng Nguyệt, hắn chỉ sợ cũng phải thần phục tại đối phương ôn nhu thế công ở dưới. Đúng thế, cũng không nhìn một chút nhà của chúng ta Phượng Sân là người nào, tú sắc khả san, phòng chữ thiên đệ nhất đại Mỹ Nam. Diệp Lăng Nguyệt thấy Phượng Sân biểu tình có chỗ buông lỏng, vội vàng mãnh vuốt mông ngựa. Bên nói qua, vẫn không quên vẻ mặt ngả ngớn dạng, thon dài ngón tay ôm lấy. Góc truyện audio.com Phượng Sân cái cằm, vậy ngươi có hay không bên trong ta Mỹ Nam kế? Phượng Sân bị Diệp Lăng Nguyệt một chiêu như vậy gây con mắt quang thâm trầm, hắn cúi tại Diệp Lăng Nguyệt bên tai, thì thào nói, môi đã rơi vào vành tai của nàng. Diệp Lăng Nguyệt trái tim nhảy dựng, chỉ cảm thấy trái tim muốn nhảy ra lồng ngực như vậy. Nàng muốn nói, nếu là không có, nàng làm sao có thể đáp ứng gả cho hắn? Nàng vội vàng đẩy ra Phượng Sân, lại bị hắn thiết tí một chương, siết chặt tại trong lòng, hùng hậu nam nhân khí hơi thở, đập vào mặt. Ôn nhu Phượng Sân, thoáng cái hóa thành đại hôi lang, nhẹ nhàng cắn xé lấy vành tai của nàng, gương mặt môi, cái cổ, một chỗ cũng chưa từng có. Phượng Sân, thả ta. Diệp Lăng Nguyệt cảm giác mình bị hắn hôn đi toàn thân đều muốn hóa thành cái một vũng nước, chỉ có thể là không ngớt lời xin khoan dung. Nàng không cầu khá tốt, vừa rồi hai người âu yếm một phen, thanh âm của nàng cũng trở nên so với bình thường càng thêm quyến rũ. Rơi xuống Phượng Sân trong tai càng thêm trêu người. Hắn há chịu thôi, tiết tí buộc chặt, động tác càng thêm làm càn. Bất quá trong chốc lát, Diệp Lăng Nguyệt là trên cổ là hơn một chút ứ hồng. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không đem ta giao cho những nữ nhân khác. Phượng Sân giả trang tức giận lấy. Ta nói xin lỗi vẫn không được nha, ngươi lỏng loẹt tay, ta rất có thành ý, ta ngay cả xin lỗi lễ năm đều chuẩn bị xong. Thấy Diệp Lăng Nguyệt bị hắn hôn đến thở không ra hơi, Phượng Sân yêu thương nàng, lúc này mới nơi nới lỏng cánh tay, lại không có buông nàng ra, chỉ là thay đổi tư thế, mang nàng vòng tại trong lòng. Diệp Lăng Nguyệt đỏ mặt lấy ra một cái khéo léo từ kim túi chữ vật. Túi chữ vật, Phượng Sân là nhận thức, Phượng phủ phú giáp thiên hạ, bên ngoài khó gặp túi chữ vật, phượng phủ trong khố phòng liền có chỉ là phượng sân tính điệu thấp, ngày thường cơ bản không cần. Hắn cũng biết trước sớm Diệp Lăng Nguyệt này trận tại luyện chế túi chữ vật mà còn rất hào phóng cho Lam Thải Nhi, Diêm Cửu bọn người đưa một cái. Vừa nghĩ tới mỗi người đều có một cái, Phượng Sân có chút không vui, túi chữ vật nhìn qua cùng đồng dạng thu nạp túi không có gì khác nhau. Mở ra nhìn xem, Diệp Lăng Nguyệt bắt được Phượng Sân đáy mắt tiểu thất vọng, rực dây nói. Phượng Sân chầm chập mở ra túi chữ vật, thấy được đồ vật bên trong, Phượng Sân ngẩn người. Đó là một đôi giống như đã từng quen biết giày, nhớ không lầm, này cặp giày tự ứng nên là chiếu vào Vương Tiểu Điệp trước sớm kia. Đôi giày làm, mà nói hẳn là vì giày bộ dáng đã học được 4 năm phân ra, Diệp Lăng Nguyệt làm giày không được tốt nhìn, da thú sợi tổng hợp cắt may bên cạnh không đồng đều không nói, đường may cũng tầng thứ không đồng đều cùng Vương Tiểu Điệp trước sớm kia. Cặp so sánh, nghiễm nhiên một cái là sau, một cái là đỉa. Phượng Sân cầm lấy giày, mân khẩn môi. Ta lần đầu tiên làm cái đồ chơi này. Làm giày sao có thể so với luyện khí luyện đan còn khó hơn đâu, ta ngược lại là thỉnh giáo tỷ tỷ, kết quả nàng so với ta còn không bằng. Diệp Lăng Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn rầu, bất quá chợt nàng vừa cười vô cùng là sán lạn. Nó tuy rất xấu, bất quá có thể giữ ấm, hơn nữa ta vụng trộm báo cho ngươi một bí mật, ngươi này cặp còn không phải xấu nhất, Diêm Cửu kia. Cặp mới gọi vô cùng thê thảm lạc, Phượng Sân như trước không nói lời nào. Ai, Phượng Sân, ngươi còn không? Gocchuyenaudio.com Hài lòng a, sớm biết ngươi không thích ta liền không làm, làm hại ta 10 cái ngón tay cũng bị kim đâm đả thương. Diệp Lăng Nguyệt còn tưởng rằng Phượng Sân không thích tâm linh có chút ít bị thương. Nàng vừa nói xong, Phượng Sân liền vội vàng nâng lên tay của nàng. Quả nhiên, Diệp Lăng Nguyệt trên tay có một cái thật nhỏ lỗ kim, Phượng Sân thấy trong lòng căng thẳng. Hắn nâng lên kia, hai tay thật sâu hôn một chút, ta rất thích Lăng Nguyệt, chỉ cần là ngươi làm ta tất cả đều thích. Bất quá về sau không cho phép lại cho ta làm giày. Này đôi giày, bị Phượng Sân cẩn thận thu giấu đi, bảo bối đi chưa bao giờ đi mặc. Một số năm sau, làm nào đó gấu tiểu hài tử ghét bỏ nhà mình mẫu thân, tài nấu ăn không tinh, thợ may không được đầy đủ, nhà người ta tiểu hài tử mỗi đến năm mới ăn Tết quá tiết, đều một thân xinh đẹp bộ đồ mới giày mới. Nào đó mẫu thân sẽ lẽ thẳng khí hùng nói. Muốn trách thì trách cha ngươi đi, ban đầu là hắn nói phải, không cho phép ta tiến phòng bếp, không cho phép ta thợ may y làm giày. Sau lưng, nào đó cha đã đi tới ôm kiều thê, vẻ mặt ngọt ngào nói. Đúng vậy, người mẫu thân những cái này tật xấu, đều là ta thói quen. Dứt lời, nào đó cha liền ôm nhà mình nương tử hôn hâm nóng đi, để lại vẻ mặt không lời dạng nào đó hùng hai từ. Cách chương.